Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com. Tư quân, chúng ta là huynh đệ phải không? Đúng, như vậy huynh đem ta thả ra đi. Không được, nếu như ta đem đệ thả ra, không chỉ là đại sư huynh, mà ngay cả lão sư cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Hừ hừ, huynh sợ bọn họ, chẳng lẽ không sợ ta sao? Không sợ, Phương Minh Nguy buồn bực hỏi. Vì sao không sợ? Bởi vì ngươi sẽ không đả thương người một nhà. Trầm mặc nửa ngày, Phương Minh Nguy cười khổ nói. Huynh đối với ta thực sự tin tưởng. Hắc hắc, cười cái dám. Phương Minh Nguy quay đầu, nói khẽ, Trương đại ca, chúng ta quen biết đã lâu, ngay cả một năm cũng không đến. Không tính là lâu, được, huynh lợi hại. Lại lần nữa quay đầu, Phương Minh Nguy thanh âm nghiêm túc, Vương Lôi, đem ta thả ra. Không được, đại sư huynh đã thông báo, không có đến tinh cầu khoa tư tháp, không thể thả cậu, cùng bọn họ không có quan hệ. Đừng quên, anh là tướng quân La Bá đặc phái tới bảo vệ tôi. Trong này, anh là cao thủ duy nhất năng lực thể thuật vượt qua cấp 10. Cho dù bọn họ liên hợp lại, cũng đánh không lại anh, cho nên anh nhanh đem tôi thả ra, thuận tiện giáo huấn bọn họ một chú. Vương Lôi do dự một chút rồi nói, vẫn không được, vì sao? Bởi vì tôi đã không phải là quân nhân, hiện tại tôi chỉ là đệ tử nhập môn của Vương Nguyên Soái. Tự nhiên phải nghe lời của đại sư huynh. Phương Minh Nguy bất đắc dĩ trợn mắt xem thường, ánh mắt dừng lại ở trên người Hạ Linh Lung. Suy nghĩ một lát, hắn không ôm bất cứ hy vọng nào mà hỏi thăm, Hạ sư tỷ có thể thả đệ không? Được Hạ Linh Lung ngẫm nghĩ, bình tĩnh nói, thật sao? Phương Minh Nguy kinh ngạc ngay cả đầu lưỡi cũng thiếu chút cắn trúng. Đúng vậy, Hạ Linh Lung nói xong tiến lên, thật dài khai dây thừng trên người Phương Minh Nguy. Phương Minh Nguy chăm chú nhìn vị tiểu sư tỷ này, chỉ cảm thấy trong lòng kích động, thì ra chỉ có nàng mới là người tốt nhất đối với mình. Đang tại cảm khái, cửa nhỏ bị người đẩy ra. Thì Nại Đức tiến đến, cười ha hả nói, Phương Minh Nguy, đến khoa tư tháp rồi, chúng ta đi xuống đi. Phương Minh Nguy muốn ngất đi, hổn hển nói, đã đến rồi sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Phương Minh Nguy u oán nhìn Hạ Linh Lung, trách không được nàng hào phóng như vậy, mà đám người Trương Nhuận Thùy cũng không ngăn cản, thì ra đã đến nơi. Được rồi, chúng ta đi xuống đi. Phương Minh Nguy bất đắc dĩ cúi đầu nói. Theo mọi người xuống phi thuyền, cảng ngừng này cũng không phải nơi bọn họ xuất phát, mà là một nơi nho nhỏ yên lặng vô danh. Phương Minh Nguy theo bọn họ đi tới một khách sạn phụ cận. Mặt đen lên nói, tôi muốn một mình ngủ một giấc, không hy vọng có người tới quấy rầy. Có thể không? Đương nhiên có thể. Đám người Trương Nhuận Thủy cười bồi nói. Ầm một tiếng, Phương Minh Nguy đóng cửa lại, vẻ trên mặt hắn uể oải lập tức biến mất không thấy. Lập đi tới phòng tắm, nơi đó có một cửa sổ nho nhỏ ở mái nhà. Phương Minh Nguy cẩn thận xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà nhìn quanh. Đột nhiên trông thấy Vương Lôi cười tùm tim phất tay đối với mình. Không khỏi giận tím mặt, đem bức màn nhanh chóng kéo lên. Hừ, cho rằng như vậy có thể ngăn được ta sao? Phương Minh Nguy cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, cách đó không xa trong cảng vũ trụ, một phi thuyền loại nhỏ đột nhiên thúc đẩy. Cái cảng này tuy không lớn, nhưng mà bên trong phi thuyền cũng có hơn vạn chiếc, một cái phi thuyền loại nhỏ tất nhiên không có bao nhiêu người để ý. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc là, chiếc phi thuyền này sau khi bay lên không, cũng không phải hướng về phía vũ trụ bay đi, mà là bay ra cảng. Hướng về phía tinh cầu bay đi. Ở bên ngoài khách sạn, Vương Lôi hóa trang thành một kẻ lang thang, nhưng dựa vào một cây cột điện, nhìn như đang chìm vào giấc ngủ. Thật ra ánh mắt nhạy cảm của hắn một mực không có buông lỏng cảnh giác. Đột nhiên, hắn hai mắt đăm đăm nhìn về phía không trung, một phi thuyền vũ trụ loại nhỏ cực kỳ quen thuộc dùng tốc độ như điện xẹt phá không mà đến. Còn không có đợi hắn phát ra bất luận lời nào, chiếc phi thuyền đã phá tan vách tường khách sạn, chui vào trong một gian phòng khách, ngăn hắn lại. Vương Lôi bỗng nhiên phát ra một tiếng hô lớn sắc bén. đang định tiến lên, đã thấy trước mắt bạch quang lóe lên, một chùm sáng năng lượng đã ở trên đường đi tới của hắn nổ bung. Hầu như là vô ý thức, Vương Lôi thân hình đã ẩn vào một chỗ ngoặt, lúc này mới nhìn rõ ràng, ngăn chặn mình lại là một phó pháo trên phi thuyền, tuy phó pháo năng lượng đã điều thấp đến cấp bậc nhỏ nhất. Nhưng mà vừa nghĩ tới, đem phó pháo phi thuyền sử dụng để ngăn chặn, Vương Lôi trên đầu mồ hôi lạnh đã bốc lên không ngừng. Phi thuyền nhanh chóng thổi lui ra, mở ra một cái lỗ thật lớn trên mái nhà khách sạn. Hướng về vũ trụ hắc ám nghênh ngang bay đi, ở trước cái lỗ đó, đám người Thi Nại Đức cùng Trương Nhuận Thủy đang nhìn nhau. Ta đã quên, hắn là cao thủ lực lượng tinh thần đạt tới cấp 11. Là có thể điều khiển thao túng phi thuyền, Trương Nhuận Thủy lẩm bẩm tự trách nói. Cấp 11, Thi Nại Đức sắc mặt cũng không quá dễ coi. Một năm trước hắn mới cấp 7, hiện tại lại là cấp 11. Hắn là ăn cái gì lớn lên? Ta không biết hắn là ăn cái gì lớn lên. Ta chỉ biết, Hạ Linh Lung hít sâu một hơi, cười khổ nói, chúng ta gặp phiền toái rồi. Tư Quân không nói hai lời xoay người rời đi. Hắc, Tư Quân, ngươi muốn làm gì? Nói nhảm, nhanh lên tìm một cái máy liên lạc công suất lớn. Chúng ta phải lập tức cùng đại sư huynh bắt liên lạc. Tư Quân cũng không quay đầu lại nói. Tôi cũng không muốn đối mặt với lửa giận của hắn. Mấy người liếc nhìn nhau, đồng thời hô lên một tiếng đuổi theo. Trên phi thuyền, Phương Minh Nguy vui sướng hát một ca khúc. Đối với linh hồn ai khắc hạ đạt mệnh lệnh bằng tốc độ nhanh nhất mà đi. Phi thuyền loại nhỏ này xẹt qua hào quang chói mắt, hướng về từ địa khoa tư tháp xuất phát. Từ lúc hắn bị đám người Từ Quân cưỡng chế túm ra khỏi khoang thuyền phong kín, hắn liền đem linh hồn ai khắc lưu ở trên phi thuyền. Cho nên khi hắn thoát khỏi sự dây dưa, đã như nguyện leo lên phi thuyền. Lúc này đây trên phi thuyền không còn có người quấy nhiễu quyết định của mình. Hắn hoàn toàn có thể buông tay buông chân dựa theo tâm ý của mình mà hành động. Nhưng mà trên đường bay tới từ địa, Phương Minh Nguy cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem lực lượng tinh thần cùng linh hồn độc nhãn long kết nối. Bắt đầu đi một bước mấu chốt nhất, độc nhãn long sở dĩ có thể trở thành trong thế lực hải tặc cường đại nhất tinh hệ khoa tư tháp. Dĩ nhiên là cùng với gia tộc khoa tư tháp ủng hộ có quan hệ. Nhưng mà thực lực của bản thân hắn cũng không phải chuyện đùa. Người này năng lực thể thuật tuy cao tới cấp 12. Nhưng đó cũng không phải nguyên nhân thực sự hắn lực áp quần hùng sau khi Phương Minh Nguy đọc đến ký ức của hắn. Kinh ngạc phát hiện, thì ra người này có trí nhớ người bên ngoài khó có thể với tới. Ở trong đầu hắn, thậm chí có một bức từ địa tinh hệ đồ khoa tư tháp đã qua khảo sát. Dùng não người để nhớ tinh hệ đồ, đây quả thực chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, độc nhãn long làm được, lại làm phi thường tốt, tinh hệ đồ trong đầu hắn phi thường rõ ràng. Thậm chí còn ngay cả địa phương nào thường xuyên phát sinh loạn thạch lưu cũng hoàn mỹ đánh dấu ra. Về phần bản đồ phân bố của tất cả hải tặc, lại càng không cần phải nói. Có thể nói, có thứ này thì chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra. Như vậy điều khiển quân đội tới, là có thể đem hải tặc làm hại trăm năm ở đây nhô tận gốc. Đương nhiên, quyền chỉ huy quân đội không thể giao cho gia tộc khoa tu tháp. Nếu không khẳng định lại là công dã tràng, nhưng mà, hiện tại trong từ địa, có đám người bổ lô tư ở đó, bọn họ thực lực cường hãn, đó là so với quân đội bình thường còn cao hơn nhiều. Tuy nhân số ít một chút, nhưng nếu theo bản đồ mà giả quét, nhiều nhất một tháng, cũng có thể đem những hải tặc này một mẻ hốt gọn. Trong lòng khẽ động, dựa theo trí nhớ của độc nhãn long, cả bức tinh tế đồ dần dần tại không gian giả lập xuất hiện. Khi tất cả hoàn công, Phương Minh Nguy cười tủm tìm xóa đi một số vị trí ở trên đó. Những chỗ đánh dấu này đều là trong phạm vi thế lực của độc nhãn long. Trong đó kể cả trụ sở bí mật, Phương Minh Nguy tuy có ý định đem bức tinh tế đồ này giao ra. Nhưng mà đối với những gì mà mình nhìn chúng, hắn lại không muốn để lộ ra. Vừa mới sửa tinh tế đồ xong không bao lâu, bộ phân truyền thông tin đã vang lên, Sau khi kết nối, Trương Cảnh vận thần sắc nghiêm trọng nhìn mình. Tiêu sư đệ, đệ tại sao một mình đến đây? Phương Minh Nguy nhún vai cười nói. Bọn họ không cho đệ tới, cho nên đệ chỉ có thể một mình đi đến. Trương Cảnh vận cổ nhịn tức giận nói. Thật sự là hồ đồ. Nhanh lên trở về, Phương Minh Nguy cười hỏi. Đại sư huynh, các người ở trong tử địa tìm tòi thế nào? Trương Cảnh vận sắc mặt hơi đỏ lên nói. Trong thời gian ngắn như vậy, đương nhiên không có tin tức gì, dừng lại một chút. Lại nói, chuyện này chúng ta sẽ xử lý. Đệ không cần phải tới. Phương Minh Nguy lắc đầu, thở dài nói. Đại sư huynh, đệ trong khi quan sát đội tàu của Độc Nhãn Long, trong lúc vô tình phát hiện một số mảnh vỡ máy móc. Góp nhặt xem xét, bên trong có một tấm tinh tế đồ, trông rất giống từ địa khoa tư tháp. Cái gì? Trương Cảnh vận hai mắt sáng ngời. Bọn họ ở trong từ địa tìm tòi hiệu suất rất chậm. Một ngày cũng lục soát không được bao nhiêu chỗ. Nếu là thật sự có tinh tế đồ từ địa, coi như là phiên bản không trọn vẹn, cũng là có giá trị tham khảo thật lớn. Ai, vốn đệ muốn đưa tới cho huynh, nhưng mà huynh đã không cần, thì đệ chỉ có thể tạm biệt. Phương Minh Nguy vẻ mặt tiếc nuối nói. Đại sư huynh, bye bye, đứng lại. Trương Cảnh vẫn hét lớn một tiếng nói. Đệ trở lại cho ta. Đại sư huynh, huynh rốt cuộc để cho đệ trở lại, vẫn là đến chỗ của huynh chứ. Nhìn khuôn mặt cười hì hì của Phương Minh Nguy, Trương Cảnh vẫn bất đắc dĩ nói. Được rồi, đệ tới thì có thể, nhưng mà phải đáp ứng ta. Không cần động thủ, vâng, đại sư huynh, huynh yên tâm đi, đệ tuyệt đối không đích thân động thủ. Phương Minh Nguy dứt lời. Trong lòng bồi thêm một câu, nếu là linh hồn thao túng máy móc động thủ, đương nhiên không thể tính. Cách chương.